Cửu vực kiếm đế, chương 1122, huyết xà hoàng hiện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, kiến nhiều cắn chết voi, liền xem như giết một đầu huyết xà, không cần hao phí bao nhiêu linh lực. Thế nhưng là một khi đụng phải hàng ngàn hàng vạn huyết xà, một vị chuẩn đế, linh lực vậy đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng phải loại này to lớn huyết xà tộc bầy, liền xem như một vị chuẩn đế, vậy chọn phòng thủ mà không chiến. Bất quá Sở Phong Miên lại là một cái dị loại. Nhìn xem càng ngày càng nhiều huyết xà xông lại đây, Sở Phong Miên trên mặt không có bất kỳ cái gì một tơ một hào khẩn trương, ngược lại là lộ ra mấy điểm mừng rỡ tiếu dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút huyết xà, mỗi một đầu liền đại biểu cho một viên huyết thạch, thậm chí là một chút thực lực cường đại huyết xà. Trong cơ thể của bọn họ huyết thạch, so với ở bên ngoài thu lấy đến huyết thạch, còn muốn tinh túy nhiều. Cái này chút xông lại đây huyết xà, theo Sở Phong Miên, liền là một cái mai tinh túy huyết thạch. Về phần tiêu hao linh lực, mặc dù thần mạch tác dụng, tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Nhưng là khôi phục linh lực, còn không thành vấn đề. Chỉ là không thể đủ giống như là ở bên ngoài như thế trắng trợn ngưng tụ linh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, Sở Phong Miên thi triển lên võ kỹ đến, căn bản không cố kỵ chút nào, cũng không cần đặc biệt ước linh lực. Hắn mỗi một chiêu dưới, cơ hồ đều có mảng lớn huyết xà bị trực tiếp oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời Sở Phong Miên một cái tay khác vung lên, cái kia chút huyết xà trên thân huyết thạch đều bị Sở Phong Miên trực tiếp nhiếp lấy lại đây. Tính cả cái kia chút lòng đất huyết thạch, Sở Phong Miên hiện tại chỉ ít đã là đạt được 10.000 huyết thạch. Rốt cục ngồi không yên sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Sở Phong Miên cái này trắng trợn giết chóc thời điểm, đột nhiên một cỗ trùng thiên huyết khí bộc phát ra, cái này huyết xà nhất tộc cường đại nhân vật tựa hồ là nhịn không được, đột nhiên xuất thủ, từng tiếng gào thét phía dưới, cái này chút vốn đang phân tán huyết xà, đột nhiên tập hợp lại cùng nhau. Trong một chớp mắt, huyết khí sôi trào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận pháp, cái này chút huyết xà, thế mà còn hiểu đến trận pháp. Sở Phong Miên ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này chút huyết xà lại là đang bố trí trận pháp. Phải biết bình thường máu tươi yêu thú, nhưng đều là không có có trí tuệ, chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ là tại Lôi Nhan trong trí nhớ, vẫn là cổ xà thương hội trong tình báo, nhưng đều chưa nghe nói qua huyết xà nhất tộc còn có thể lợi dụng trận pháp. Một đám chỉ hiểu được bản năng chiến đấu yêu thú, cùng một đám hiểu được trận pháp cùng một chỗ liên thủ yêu thú, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt một cái cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này từng đầu huyết xà lực lượng không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, thế nhưng là bọn họ liên hợp lại, hơn vạn đầu huyết xà lực lượng bộc phát cùng một chỗ. Đừng nói là chuẩn đế, liền xem như chân chính đế tôn tuyển chọn ngạnh kháng, đều muốn cân nhắc một chút. Mặc kệ, xuất thủ trước, trước hết giết cái kia chút máu xà vương lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là nhìn thấy phương xa cách đó không xa, hết thảy 7 đầu to lớn huyết xà. Liền là cái này 7 đầu to lớn huyết xà xuất hiện, mới khiến cho cái kia chút huyết xà rối bởi phương thức chiến đấu trở nên yên tĩnh trở lại. bắt đầu bày trận. Cái này chút máu xà vương đều là bất hủ chi cảnh đỉnh phong huyết xà. Tại huyết xà nhất tộc bên trong xưng vương tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những huyết xà khác đều là nhận bọn họ chỉ huy. Lại hội bố trí trận pháp. Bắt giặc trước cầm vương. Giết cái này chút máu xà vương. Còn lại cái kia chút vô dụng trí tuệ huyết xà. Chính là liền hội rắn mất đầu. Không đủ căn cứ. Phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên Sở Phong Miên học thêm vung lên. Một cỗ linh lực bộc phát ra. Trực tiếp trên không trung biến ảo trở thành một cái long chảo bộ dáng. Đối cái kia hậu phương bảy tôn máu xà vương. Trực tiếp đánh giết tới. Đạo này long chảo. Quét ngang qua. Ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt huyết xà. Đều bị trực tiếp oanh sát. Thân hình hắn. Vậy theo đạo này long chảo. Trực tiếp sát nhập vào huyết xà một trong tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, cái kia tựa hồ bị đánh phá huyết xà đại trận. Đột nhiên lại bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Ngay tại cái này chỗ lỗ hổng. To lớn huyết khí phóng lên tận trời. Hướng về Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Ân, thế mà còn hiểu đắc kế mưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đều có chút không nghĩ tới. Không đơn thuần là hiểu được trận pháp. Cái này chút huyết xà nhất tộc trí tuệ. Đã là đến cấp độ cực cao. Sở Phong Miên giết vào đến huyết xà đại trận bên trong. Tựa hồ là cái này chút máu xà vương cố ý cử động. Không có cho Sở Phong Miên bất luận cái gì suy nghĩ cơ hội. Cái này chút huyết xà. Liền là đồng thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến. Hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn vạn huyết xà lực lượng. Trong nháy mắt bộc phát. Trong lúc nhất thời đầy trời huyết khí. Phô thiên cái địa địa. Cái này chút huyết khí. Trực tiếp biến thành một đầu to lớn đuôi rắn. Oanh kích mà tới. Trong một chớp mắt. Tại Sở Phong Miên thân thể biên giới. Một tầng kim sắc vảy rồng. Đột nhiên xuất hiện. Sau đó tại Sở Phong Miên trong thân thể thần thủ. Cũng là đem lực lượng ngưng tụ tới cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến long bất bại. Từ Sở Phong Miên thân thể phía sau. Một đầu viễn cổ chiến long hư ảnh. Đột nhiên phóng lên tận trời. Cùng đầu này đi theo một đạo đuôi rắn. Cứng rắn đụng nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm. Cái này một long một rắn hư ảnh. Trên không trung đột nhiên va chạm. Sau đó đồng thời biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút huyết xà lực lượng. Thật là kinh khủng. Hơn vạn máu xà tổ thành đại trận. Thật là đủ để chống lại chuẩn đế. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn lướt qua. Đột nhiên ánh mắt của hắn. Từ cái kia bảy tôn máu xà vương trên thân rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút máu xà vương. Tựa hồ là đang vừa mới. Cũng là bị một cỗ mệnh lệnh. Đồng loạt ra tay oanh kích Sở Phong Miên. Cũng liền chứng minh. Tại cái này chút máu xà vương phía sau. Còn có những cường giả khác. Còn không có ý định đi ra không? Xem ra nhất định phải giết cái này bảy tôn máu xà vương. Người mới ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này người sau lưng. Không cần Sở Phong Miên suy đoán. Trong lòng của hắn đều là rõ ràng. Có thể chỉ huy mệnh lệnh cái này bảy tôn máu xà vương. Chỉ có huyết xà nhất tộc thống lĩnh. Cái này huyết xà nhất tộc hoàng giả. Kiếm ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy không tại nói nhảm. Tại cái này tiên huyết thế giới bên trong. Cũng không có người biết được Sở Phong Miên thân phận. Sở Phong Miên cũng không cần tại cố kỵ cái gì. Ở bên ngoài thời điểm. Sở Phong Miên cố ý ngụy trang thành một vị long tộc bộ dáng. Cho nên không hiếu động dùng kiếm thuật. Thế nhưng là đến cái này tiên huyết thế giới bên trong. Sở Phong Miên nhưng không có cái này cố kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long Chí Tôn Kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. kinh khủng long uy phát ra. Cùng lúc đó, cái này mũi kiếm động, lóa mắt kiếm quang, phóng lên tận trời, hướng về bốn phía chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái trong một chớp mắt, liền là trọn vẹn 9.900 đạo kiếm quang, đồng thời chạm giết ra ngoài. Rất nhiều huyết xà, tại trong nháy mắt phía dưới, đều là biến thành mảnh vỡ. Trong một chớp mắt, hơn ngàn đầu huyết xà, đều bị chém giết. Đây quả thực là một trường giết chóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, đột nhiên, ngay tại cái này huyết xà một trong tộc, bất ngờ xảy ra chuyện. Kinh khủng huyết khí bạo phát đi ra, đem cái này từng đạo kiếm khí trực tiếp đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, một đầu to lớn huyết xà đột nhiên hiện thân. Đầu này huyết xà có chừng dài ngàn dặm, tại cái này máu tươi trong sa mạc đều là một tôn quái vật khổng lồ. Cái kia chút huyết xà, tại cái này to lớn huyết xà trước mặt, quả thực là như là sâu kiến như thế. Đồng thời từ cái này to lớn huyết xà trên thân, còn ẩn chứa có một tôn tôn quý vô cùng uy nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.